Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 16, điều hòa cổ hoàng huyết tinh. Đã có quyết định, cổ hà bàn tay hơi cong, một luồng nhẹ nhàng lực hút đem ma hạch hút tới. Tuy rằng kỳ biểu diện tản ra liền bình thường lục phẩm luyện dược sư đều không thể chống cự thanh hồng quang mang. Nhưng ở trước mặt hắn nhưng song không có tác dụng gì. Lấy ra một có chứa phong ấn hộp ngọc, đem ma hạch để vào trong đó. Cổ hà thở nhẹ mệt tái khí, chạm đích hướng đi cái kia xem ra đã khôi phục bình thường tiểu y tiên cùng thanh lân. Sư phụ, ta, cổ hà trực tiếp đánh gãy hai người xấu hổ. Đạo, ta chưa cùng các ngươi nói. Đây là một chỉ sắp đột phá cấp 8 tuyệt thế hung thú. Mà như vậy một con ma thú tàn dư sức mạnh không cần nói các ngươi. Dù cho đấu hoàng không cẩn thận đều phải trúng chiêu. Vì lẽ đó sau đó cố gắng tu luyện. Chỉ có tự thân cường đại mới có thể thong dong ứng đối các loại bất ngờ. Sư phụ, chúng ta lúc nào đi cùng những ma thú kia chiến đấu à? Cổ hà an ủi để tiểu y tiên trong lòng dễ chịu rất nhiều. Nhưng lại một lần nữa nhìn thẳng vào chính mình nhỏ yếu. Để tiểu y tiên bức thiết hy vọng tăng cường sức chiến đấu. Bây giờ còn sớm, các người nhiệm vụ chủ yếu là chăm chú tu luyện. Đương nhiên nếu như thực sự tẻ nhạt, chờ thêm hai ngày đi ma thú sơn mạch, ta sẽ theo các ngươi. Nhưng chỉ cần không gặp được nguy cơ sống còn. Ta sẽ không xuất thủ, liên tục nửa tháng tu luyện, xác thực có chút khô khan, cùng ma thú đối chiến điều hòa một hồi cũng không sai. Nhìn nóng lòng muốn thử thanh lân, nói bổ sung, thanh lân không được, ít nhất phải chờ ngươi đến đấu giả mới được. Không phải vậy ma thú sơn mạch tùy tiện một con ma thú đều mạnh hơn ngươi nha. Được rồi, đại nhân, ta sẽ đi ngươi bây giờ tu luyện. Thanh lân khuôn mặt nhỏ có chút mất mát, ngay sau đó phấn chấn tinh thần, cùng mấy người nói lời từ biệt trở về phòng nhà tu luyện. À, đã trễ thế này, ta cũng phải trở lại tu luyện. Nhìn thấy Nguyệt Nhi treo cao, tiểu y tiên kinh ngạc thở nhẹ ra thanh, sau đó cùng cổ hà Tử Nghiên nói lời từ biệt trở về phòng tu luyện. Tử Nghiên vẫn là đứng ở nơi đó, hơi nhíu không có. Phòng trừng đang suy tư ma thú thây khô cùng nàng quan hệ cùng nàng chủng tộc của mình. Cổ hà mặc dù lớn dồn có thể đoán được. Thế nhưng bây giờ không phải là nói với nàng điều này thời điểm. Không phải vậy nói rồi nàng thân phận thực sự. Phòng trừng Tử Nghiên lập tức sẽ về Trung Châu. Sau đó Tam Đại Long Đảo cùng Long Hoàng nhất mạch tranh cướp sớm đến. Dẫn đến thế giới tuyến mức độ lớn trách đi. Còn có hơn 10 năm cái kia có Long Hoàng bổn nguyên quả đấu thánh động phủ mới có thể mở ra. Nếu là không có cái viên này Long Hoàng bổn nguyên quả. Long Hoàng nhất mạch căn bổn không có cùng Tam Đại Long Đảo đối nghịch tư cách. Mà làm được Long Hoàng nhất mạch đẩy ra người dẫn đầu. Cuối cùng Tử Nghiên kết cục phòng trừng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Trước tiên nỗ lực tu luyện. Bất kể là máu mủ của ngươi vẫn là vừa con kia ma thú thây khô huyết thống không thể nghi ngờ đều. Cực kỳ mạnh mẽ, ở đây không tìm được ngươi chủng tộc. Rất có thể ở đây quần anh tập trung Trung Châu có thể tìm được. Chờ ngươi tu luyện đấu hoàng, ta đáp ứng dẫn ngươi đi Trung Châu. Cổ hà xoa xoa Tử Nghiên đầu, nói rằng Tử Nghiên bản thể thái cổ hư long tuy rằng tiềm lực to lớn. Thế nhưng muốn lên cấp cần năng lượng quá mức khổng lồ. Mà lấy hắn tu luyện tốc độ, chờ Tử Nghiên đấu hoàng, hắn đều đã đến đấu tôn. Ở Trung Châu cũng tương đương với có lực tự bảo vệ. Được, vậy ngươi cần phải cho đủ lượng viên thuốc cho ta ăn à. Vừa vặn thừa dịp ngươi mang tiểu y tiên đi cùng ma thú chiến đấu. Ta đi ma thú sơn mạch tìm điểm dược tài. Cổ hà để Tử Nghiên tâm tình tốt một chút. Nghĩ vẫn ăn uống chùa tổng thật không tiện. Vội vã biểu thị đi tìm dược tài. Vậy ngươi cẩn trọng một chút. không muốn đi lén quá mạnh mẽ ma thú dược tài, đánh không lại bỏ chạy. Cổ Hà dặn dò, được rồi, ta biết, Tử Nghiên qua loa nói, nhìn nàng hai mắt xoay tròn chuyển, hiển nhiên làm cho nàng cố gắng nghe lời rất khó làm được. Có điều tòa sơn mạch này bên trong thật giống không có thất giai ma thú. Hắn cũng là tùy ý Tử Nghiên đi hồ đồ, ngược lại hắn đều đâu được. Được rồi, đi nghỉ ngơi đi, ta muốn thử một chút chủng ma này thú tinh huyết tác dụng cùng gỡ rối phương pháp. Cổ Hà nói hướng về gian phòng của mình đi đến, đi lại bên trong, Cổ Hà đem vật cầm trong tay bình ngọc mở ra, phát hiện bên trong chỉ có 5 giọt màu đỏ xanh dòng máu. Trong đó một giọt hay là dùng đi hơn nửa, để sát vào bình ngọc, hít một hơi thật sâu bình ngọc bên trong giật tán mà ra năng lượng. Cổ Hà cảm giác một luồng cực kỳ năng lượng cuồng bạo theo mũi của hắn tràn vào trong cơ thể. Chưa kịp nguồn năng lượng này bạo động, liền bị đã sớm chuẩn bị Cổ Hà dùng dị hỏa luyện hóa. Luyện hóa cuồng bạo năng lượng chỉ là được hắn hấp thu một phần. Phần lớn năng lượng đều theo đấu khí vận chuyển, thẩm thấu đến thân thể hắn các nơi. Mà theo này cỗ kỳ dị năng lượng khuếch tán, sức mạnh của hắn đều có cực kỳ nhỏ bé nâng lên. Tự mình lĩnh hội cổ hoàng tinh huyết xác thực có thể nâng lên nhân loại thân thể lực lượng. Để Cổ Hà không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Này chứng minh hắn sau khi xác thực có thể nhanh chóng nâng lên thân thể của chính mình cường độ. Này vài giọt cổ hoàng tinh huyết Cổ Hà không chuẩn bị dùng thôn phệ chi viêm thôn phệ. Tuy rằng thôn phệ chi viêm có thể mang bất kỳ dầu có năng lượng item hóa thành tinh khiết năng lượng, thế nhưng item bị thôn phệ chỉ là hóa thành năng lượng. Bản thân đặc hữu năng lực xác thực sẽ biến mất. Nói thí dụ như nếu như hắn đem phá ách đan dùng thôn phệ chi viêm thôn phệ, như vậy tu vi của hắn sẽ tăng lên một chút. Thế nhưng phá ách đan đặc hữu loại bỏ phong ấn hiệu quả cùng đối với đồng nhất loại phong ấn sản sinh kháng tính hiệu quả xác thực sẽ biến mất không còn tăm hơi. Dùng thôn phệ chi viêm cắn nuốt mất này vài giọt tinh huyết, quả thật có thể nâng lên 1-2 tinh. Hơn nữa bởi vì đây là thiên yêu hoàng tộc tinh huyết, bên trong viễn cổ huyết mạch căn nguyên nhất tinh hoa sẽ không bị thôn phệ chi viêm hóa thành thuần túy năng lượng, vẫn còn có chút hiệu quả. Thế nhưng đối với tăng cường hiệu quả phòng trừng sẽ mất giá rất nhiều. Trở về phòng, Cổ Hà từ trong nạp giới gọi ra vạn thú đỉnh, bày ra ở trong phòng ốc ương, cong ngón tay búng một cái. Một đoàn thanh sắc hỏa diễm hộ vệ một đạo hỏa mang bắn vào tiến vào dược đỉnh. Cổ Hà từ trong bình ngọc dùng kim ngọc lấy ra cực kỳ thật nhỏ một tia cổ hoàng huyết tinh. Sau đó vùi đầu vào dược đỉnh, ở ngọn lửa màu xanh thiêu đốt dưới, chừng hạt gạo màu đỏ xanh cổ hoàng huyết tinh, tản ra một luồng mãnh liệt sóng năng lượng, chống đỡ lửa nhiệt độ cao. Đồng thời từ cái kia một điểm thanh máu đỏ dịch bên trong, giật lan ra năng lượng cuồng bạo, trong nháy mắt, cả phòng sóng năng lượng đều đột nhiên thay đổi cuồng bạo cực kỳ. Dù cho một luồng đấu vương tại như vậy hoàn cảnh, cũng không thể bảo đảm có thể bình yên vô sự, e sợ nhiều lắm 1-2 giờ, thì sẽ bởi vì hấp thu quá nhiều cuồng bạo năng lượng mà làm cho trong cơ thể đấu khí bạo động. Thất khiếu chảy máu mà chết. Đương nhiên Cổ Hà làm đấu tông cấp những khác thực lực. Thêm vào trong cơ thể có dị hỏa bảo vệ, luyện hóa những này hút vào trong cơ thể cuồng bạo năng lượng còn chưa phải thành vấn đề. Cổ Hà nhanh chóng từ trong nạp giới lấy ra một ít có thể loại bỏ cuồng bạo ước số dược tài. Sau đó gia nhập vào dược đỉnh, theo tinh luyện dung hợp xong xuôi. Một khối to bằng ngón cái sền sệt chất lỏng màu xanh biếc xuất hiện tại dược đình. Cổ Hà mặt lộ vẻ chờ mong khống chế người sau chậm rãi gia nhập vào thanh máu đỏ dịch bên trong. Chỉ thấy không ngừng ra bên ngoài tràn ra cuồng bạo năng lượng thanh máu đỏ dịch lại chậm rãi dung. Nhập vào sền sệt chất lỏng bên trong. đem vốn là hiện ra chất lỏng màu xanh lục nhuộm đẫm thanh hồng xanh biếc ba màu chen lẫn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.